Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 296. Lại vào đại hoang vu bi. Sau 3 ngày, đạo tông hoang điện chỗ sâu, tòa bia khô héo núi cổ phía trước, tầm 10 đạo khí tức tối nghĩa bóng người gặp nhau ở đây. Nơi đây phương viên trăm dặm địa phương đã bị đạo tông cường giả nghiêm mật phong tỏa giới nghiêm. Bất luận cái gì người không phận sự miễn vào. Lâm Động, Ứng Huyền, Áo Lam lão nhân, Tiểu Điêu, ba huyền các hạ có thể tụ tập ở đây. Không phải cường giả tối đỉnh, chính là nắm giữ tổ phù thế hệ, trưởng giáo, Chu Thông tiền bối đây. Nhìn vừa mới hạ xuống Ứng Huyền hai người, Lâm Động nói ra, đã bị ta cùng thái trưởng lão đưa vào tỏa linh trận trung tâm. Còn lại liền toàn bộ nhờ chính hắn. Ứng Huyền hiền hòa cười cười. Phụ thân, ngươi nói ta đây cái thể sắc da đầu đẹp không? Lúc này, một đạo xinh đẹp giọng nữ chen vào. Có lẽ là tại dị ma thành bị bao nhiêu kích thích. Vừa về tới trong tông, Ứng Hoan Hoan liền chạy tới bế quan. Sau khi xuất quan, tu vi theo niết bàn cảnh đỉnh phong một bước nhảy vọt đến sinh huyền cảnh viên mãn. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Sợ là thiếu nữ lần sau lại bế quan chính là tử huyền cảnh. Thiếu nữ tu vi là tăng vọt không ít. Thế nhưng là cái kia một đầu ba búi tóc đen cũng theo đó biến sắc. Lọn tóc bộ vị đã biến thành băng lam. Còn mơ hồ tản ra một chút băng lãnh hương vị. Dựa theo xu thế này, khoảng cách ba búi tóc đen trọn vẹn biến thành màu băng lam ngày đó đã không xa. Có lẽ là lo lắng chính mình không mỹ lệ đến đâu, lại hoặc là người bên ngoài dùng khác thường ánh mắt nhìn chính mình. Mẫn cảm thiếu nữ liên tiếp hỏi bên cạnh mấy vị thân mật người vấn đề này. Lâm Động, mẫu thân, Ứng Tiếu Tiếu, Vương Diêm sư huynh, ân, hiện tại liền đã hỏi tới Ứng Huyền trên người. Ân, cười nhìn trưởng giáo đại nhân tìm đường chết. Lâm Động mắt nhìn mũi miệng nhìn tâm mà nhìn xem. Một màn này, thế nhưng là, Ứng Huyền là ai? Đối mặt loại này mất mạng đề, hắn tự nhiên là không biết làm sai. Đương nhiên đẹp mắt, màu băng lam mang ý nghĩa ngươi đem như tuyết cao quý thuần khiết. Chỉ thấy Ứng Huyền không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng tán dương. Ân ân, phụ thân nói đúng, mẫu thân cùng tỷ tỷ bọn hắn đều nói như thế. Chỉ có Lâm Động tên ngu ngốc này chỉ biết là lật qua lật lại nói đẹp mắt. Nơi nào xem phụ thân ngươi đồng dạng sẽ khen nhân ra. Đạt được vừa ý đáp án, thiếu nữ trùng điệp nhẹ gật đầu, cười đến giống như một cái ăn trộm gà thành công tiểu hồ ly một loại. Vui vẻ vô cùng, Lâm Động, ngoặc kép, há, thật sao, ngày ấy phía sau là đến luyện thật giỏi một luyện mới là. Ứng Huyền liếc xéo một chút Lâm Động, lộ ra một vệt ý vị thâm trường nụ cười. Khụ khụ, thời gian không còn sớm, chúng ta vào bia đi. Bị thiếu nữ xem thường, Lâm Động chỉ cảm thấy đầu gối trúng một tiễn. Đành phải như nhân sinh bại khuyển xám xịt hướng dưới chân khô héo cổ đỉnh hạ xuống. Ứng Huyền mấy người liếc nhau, thuận thế bắt kịp. Về khoảng cách lần đại hoang vu bi mở ra mới đi qua 9 tháng. Chúng ta chỉ sợ cũng không có thể tự tiện mở ra hoặc là tiến vào đại hoang vu bi. Rơi vào đỉnh núi, Ứng Huyền nhíu mày nói ra. Cái này dễ xử lý. Các ngươi lui ra phía sau. Dứt lời, Lâm Động quỳ một chân trên đất, thôi động tổ thạch đem một tia ý chí đánh vào ngọn núi. Ầm ầm, một giây sau, một vệt dị thường hùng vĩ ba động liền qua trong giây lát truyền khắp toàn bộ đạo tông tổ đình. Tòa này khô héo cự phong cũng đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ngọn núi bên trên to lớn vết nứt như giống mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Một tòa cao tới ngàn trượng nguy nga bia cổ lập tức lấy một loại dị thường chấn động tư thái, ngang nhiên phá núi mà ra, lại lần nữa tái hiện tại phiến thiên địa này ở giữa. Đây cũng là viễn cổ thần vật bảng cao cư vị thứ ba đại hoang vu bi. Trắng ư, đạo tông quả nhiên nội tình thâm hậu, lại có loại này cường đại viễn cổ thần vật trấn áp nội tình. Nhìn tòa này phảng phất kinh thiên, chi trụ nguy nga bia cổ, dù là ba huyền cao quý hắc ám chi điện điện chủ, cũng không nhịn được có chút tâm thần hoảng hốt. Ba huyền các hạ quá khen, quý điện truyền thừa thánh vật hắc ám chi liêm thế nhưng là cao cư viễn cổ thần vật bảng vị thứ tư, tuy nói ứng huyền cũng là gần mấy ngày mới biết được. Nguyên lai hoang điện chỗ sâu khối này phá bia lại là viễn cổ thứ ba thần vật. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng hắn trang cái bước. Mà Lâm Động tầm mắt rủ xuống, chỉ thấy nguy nga bia cổ dưới đáy đã lặng yên bị lít nha lít nhít màu đen đường vân quấn chân. Chiếm cứ gần một phần ba bộ phận mặt bia, màu đen hoa văn phảng phất trong thiên địa chí tà chí ác hóa thân. Tản ra sông thiên tà ác chi khí, muốn đem toàn bộ thiên địa sinh linh toàn bộ xóa đi. Nhìn tới, đại hoang vu bi đối đầu kia dị ma chân vương trấn áp, thật sự là càng lực bất tòng tâm. Lâm Động sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói, ta nhìn lão gia hỏa này còn có thể chống đỡ rất lâu. Không có việc gì, chúng ta đây không phải tới nha. Gió hương xông vào mũi, một cái lạnh buốt tay ngọc lặng yên nắm Lâm Động. Ân, chúng ta vào bia đi. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, trở tay nhéo nhéo dài nhân lạnh buốt tay ngọc, lòng bàn tay dán hướng nguy nga bia cổ mặt bia. Ong ong, một đạo to lớn vô cùng trong suốt cột sáng từ đầu mà hàng, vừa vặn đem Lâm Động sáu người bao phủ, đem kéo vào một chỗ bí ẩn mà không thể biết địa phương. Hình ảnh đột ngột chuyển, mọi người chỉ cảm thấy đến hoa mắt, thân hình nháy mắt xuất hiện tại một phiến không gian hỗn độn. Trong không gian một tòa cổ lão vàng xám bia cổ cô tịch mà đứng. Lâm Động, ngươi như thế nào về đến mức như thế sớm, còn giống như mang về rất nhiều quen thuộc lão bằng hữu a. Mơ hồ quang ảnh hiện lên, một đạo cổ lão mà lại thanh âm khàn khàn vang lên theo. Đó là một đạo còng lưng thân thể thân ảnh già nua. Lão giả tóc trắng phơ, ý cười đầy mặt. Chỉ là nụ cười kia khi nhìn đến Lâm Động bên người ứng hoan hoan thời gian, lại đột nhiên ngưng kết xuống. Băng chủ, đại hoang vu bi thân hình kịch liệt ba động một chút. Âm thanh hơi khô chát chát nói, đại hoang vu bi, không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này cũng không chết a. Ta nhớ đến ngươi nơi đó không phải bị lão sư mệnh lệnh hiệp trợ ta dưới trướng một tôn cường giả đi ngăn lại một đường dị ma đại quân a. Ứng hoan hoan cười nhẹ nhàng hướng tâm thần kịch liệt ba động đại hoang vu bi chào hỏi. Ha ha, một lời khó nói hết, một lời khó nói hết. Đại hoang vu bi khô khốc cười cười, thần tình phức tạp nhìn về phía Lâm Động. Ta để ngươi lại tìm trở về một đạo tổ phù, kết quả ngươi trực tiếp đem phù tổ lão nhân ra người dưới trướng mạnh nhất đệ tử băng chủ cho tìm trở về. Mặc dù chỉ là luân hồi chuyển thế chi thân, thực lực chưa khôi phục đỉnh phong, nhưng mà liền xông ngươi cái này làm việc thái độ, ta cho ngươi 999 cái like. Thôn phệ tổ phù, không gian tổ phù, băng chi tổ phù, hắc ám tổ phù, rất tốt. Bốn đại tổ phù tề tụ, có chút khác bốn tôn chuyển luân cảnh cường giả tọa chấn. Không luyện chết đầu kia dị ma chân vương, thật sự là hổ thẹn ta đại hoang vô bi thiên địa thứ ba thần vật danh tiếng. Đại hoang vô bi nhìn quanh một thoáng mọi người, thỏa mãn thẳng gật đầu. Tiểu điêu thực ra chỉ là nửa bước chuyển luân cảnh, nơi này xem như một cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền bắt đầu đi. Lâm Động dứt lời tay áo vung lên, càn khôn cổ trận tự động theo đan điền chỗ sâu bay ra, tại giữa không trung trầm chậm bay ra, nháy mắt đón gió tăng vọt tới ngàn trượng kích thước. Ngay sau đó, tổ thạch, thôn phệ tổ phù, không gian tổ phù cũng theo đó bay ra, rơi vào càn khôn cổ trận ba phương hướng, xem như trận nhãn trấn áp đại trận. Băng chi tổ phù hiện, hắc ám tổ phù hiện, Ứng Hoan Hoan cùng ba huyền thấy thế liếc nhau, cũng là cách xa một chỉ, một đạo hiện có băng văn cổ lão phù văn cùng một đạo lóe ra hắc mang cổ lão phù văn cũng theo đó ly thể, nhanh chóng trốn vào càn khôn cổ trận bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục